Long Phù, chương 975, cuối cùng kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vụ Sa, Nhiếp Tuần Sa, Khúc Hòa Sa, Chân Tín Sa, La Tâm Sa, Kim Tàng Sa, 6 người này đều là biến dị bản nguyên người đoạt giải, hơn nữa thực lực của bọn họ đều là mấy chục long tường thiên. Mặc dù không bằng cái kia cổ đạo tiên, nhưng là những người này gộp lại, nhưng liền rất xa vượt qua cổ đạo tiên. Hiện tại những người này lại toàn bộ xin vào dựa vào Hồng Linh Sa, cho dù là Hồng Linh Sa chính mình cũng có chút không làm rõ ràng được, bởi vì này những người này nếu như liên hợp lại, thật tâm thật ý tạo thành liên minh, đó là một luồng to lớn thế lực, cho dù là thiên đình hiện tại cũng tạm thời không làm gì được, bởi vì bọn họ liên hiệp lực lượng là cổ đạo tiên vài lần. Đương nhiên, những người này không có khả năng thật tâm thật ý liên hợp lại cùng nhau. Dễ dàng bị trái phải, bị thiên đế tiêu diệt từng bộ phận là chuyện rất bình thường, không chỉ như thế, giữa bọn họ với nhau cũng biết nội đấu, đều muốn nuốt chửng đối phương lớn mạnh chính mình. Nhưng ở cường đại lực áp bách bên dưới, bọn họ vẫn là có thể liên hợp lại cùng nhau. Tỷ như dị giới những người kia Cơ Ninh Sa, Vân Nghê Sa, Liễu Thiện Sa đám người hiện tại kinh doanh dị giới, sinh động, phối hợp mật thiết, trợ giúp lẫn nhau tu hành, phát triển tế tự, dần dần dị giới bất hủ vật chất càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường hoành. Có thể thấy được nếu như người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh bùng lên to lớn. Những người này đến đây nương nhờ vào, là đưa tới cửa đến thịt mỡ, không ăn quá đáng tiếc, nhưng những người này nếu như là liên hợp đồng thời, làm bộ nương nhờ vào ta, nhưng cũng mưu đồ gây rối, ta cũng rất khó chấn áp xuống. Hồng Linh Sa trong lòng thầm nói, không phải là chuyện tốt nhưng ta hiện tại từ chối những người này, sau đó hay là phải đi vào tìm bọn họ từng cái hàng phục này tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Suy đi nghĩ lại, ở trong nháy mắt, Hồng Linh Sa phản ứng lại. Ta đại sự muốn làm chính là nhất thống thiên địa, đem cổ Trần Sa thậm chí còn thiên đế đều đè xuống, chẳng lẽ còn sợ chuyện nhỏ này, như là chuyện nhỏ này đều sợ đầu sợ đuôi, cái kia tính là gì? Ngay sau đó, Hồng Linh Sa nói, chư vị, các ngươi đã nương nhờ vào ta, vậy trước tiên tế tự, vì ta một thể, làm ta hộ pháp chi thần. Cái này tự nhiên, Kim Tàng Sa nói, chúng ta đến đây nương nhờ vào tuyệt đối không có nhị tâm, là nhìn chúng tiềm lực của ngươi, đương nhiên phải vì ngươi cống hiến tế tự lực lượng, hơn nữa ngươi đã luyện thành vô long tâm pháp triệt để đại thành, chúng ta đem tế tự cho ngươi. Ngươi để luyện ra bất hủ liền có thể lấy chống chọi thiên đế hồng trần lực lượng ăn mòn. Thì ra là như vậy, các ngươi là cầu che chở, nhưng tại sao không đi nương nhờ vào cổ Trần Sa? Hồng Linh Sa hỏi, đầu phục cổ Trần Sa, không cách nào thu được tế tự lực lượng, hơn nữa cổ Trần Sa tựa hồ cũng bắt đầu không cần bất kỳ thuộc hạ đi theo hắn không biết có ích lợi gì, vĩnh giới rất nhiều cao thủ cũng đều lặng lẽ đi tới nhân gian giới, ý đồ thu được cơ hội. Kim Tàng Sa nói, cho tới thiên đế càng là lòng muông dạ thú, những người khác có thể lưu lại, chúng ta những này biến dị bản nguyên người đoạt giải thiên đế là tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, tạm thời cổ Trần Sa không thể nương nhờ vào thiên đế càng là không thể nương nhờ vào, nhưng là bây giờ có thể cùng thiên đế còn có cổ Trần Sa chống lại, đó không phải là ngươi. Không sai, không sai, nói rất có đạo lý. Hồng Linh Sa cười lên, xác thực dựa theo các ngươi ăn khớp cũng chỉ có nương nhờ vào ta một con đường, dù sao bên trong đất trời có thể triệt để tìm hiểu vô long tâm pháp tinh túy cũng không có mấy cái, ta là duy nhất không là cổ Trần Sa cái kia cái hệ thống, đã như thế các ngươi cũng chỉ có nương nhờ vào ta, đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói, kỳ thực coi như là các ngươi không tìm đến ta, ta cũng biết đi tìm các ngươi. Đa tạ thu nhận giúp đỡ. Bài, những người này toàn bộ đều tụ tập đồng thời, biến thành thần hộ pháp chui vào Hồng Linh Sa đỉnh đầu tự do hoa bên trong, bắt đầu vận chuyển. Ầm ầm, Hồng Linh Sa hiện tại tổng cộng thu được Nhiếp Vạn Sa, Vũ Vương Sa, Sở Vụ Sa, Nhiếp Tuần Sa, Khúc Hòa Sa, Chân Tín Sa, La Tâm Sa, Kim Tàng Sa, 8 cái biến dị bản nguyên người đoạt giải. Những này biến dị bản nguyên gộp lại, đã là 2-3 cái cổ đạo tiên, 203 cái long tường thiên. Ở trong chớp mắt khổng lồ tế tự cũng đã đem tự do hoa thổi khí cầu tựa hồ bắt đầu bành trướng, mơ hồ ước này tự do hoa lại có một ít vĩnh giới cùng thiên đình khí tức. Hồng Linh Sa chỉ cảm thấy được tu vi của chính mình tăng vọt gấp đôi, hai lần, gấp ba. Quả nhiên thiên đế muốn tụ tập mỗi cái thế giới cao thủ, đều đến tế tự hắn, như vậy tế tự bất hủ lực lượng gia tăng tốc độ đơn giản là kinh người. Hồng Linh Sa trong lòng suy nghĩ, xem ra ta là có thể hàng phục cái kia cổ đạo tiên. Vào lúc này, Kim Tàng Sa ở quang diễm bên trong nói. Hồng Linh Sa đại nhân, hiện tại chúng ta chúng tâm như một liền lập tức có thể đi đem cổ đạo tiên hàng phục. Vẫn là để cổ đạo tiên cùng thiên đế chém giết cái một mất một còn tốt. Hồng Linh Sa nói, ta hiện tại lại tìm hiểu ra đến rồi vô long tâm pháp biến hóa hoàn toàn mới, phải hơn củng cố một hồi tu vi, mới cuối cùng động thủ, các ngươi cũng không nên gấp nhiều tìm hiểu vô long tâm pháp sáng lập bất hủ. Cùng ta đồng thời trước tiên ở nhân gian giới kinh doanh 1-2. Chấm, vâng, lần này Kim Tàng Sa cũng không có phản đối. Nữ tử này đúng là kiềm chế được. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Linh Sa biến hóa, lại nhìn thấy nhiều như vậy biến dị bản nguyên chuyển thế người đều đầu phục nữ tử này, dựa theo đạo lý, nữ tử này nên thừa thế xông lên, hàng phục cổ đạo tiên, lập tức cùng thiên đế đứng ngang hàng, nhưng là bây giờ nhưng yên ổn, chuẩn bị xúc tích lực lượng, hoàn thành mình lột xác, vậy thì biểu lộ nữ tử này sâu sắc hiểu được càn khôn vận chuyển, tạo hóa sinh diệt nhân quả vận mệnh đạo lý. Nữ tử này tìm hiểu vô long tâm pháp là càng ngày càng khắc sâu. Bất quá Kim Tàng Sa những người này vô duyên vô cố nương nhờ vào ta nhìn trong đó có khắc sâu ảnh hưởng ở trong đó, những người này tuyệt đối không phải người lương thiện, không có dễ dàng như vậy thì hàng phục sau lưng khẳng định có một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ ở thúc đẩy. Chẳng lẽ là thiên đế? Cổ Trần Sa bí mật quan sát hết thảy đều không chạy thoát pháp nhãn của hắn. Những này biến dị bản nguyên người đoạt giải, từng cái vô cùng sự mạnh mẽ, làm sao có khả năng liền vô duyên vô cố trực tiếp thần phục Hồng Linh Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bắt đầu, Cổ Trần Sa tưởng thiên đế đang làm ma, nhưng sau đó vừa suy tính, phát hiện thiên đế cũng không có có năng lực lớn như vậy. Thiên đế phát hiện đang khổ luyện mình tâm pháp, sáng lập thiên đình, vận chuyển tam thi thần khống chế nhân gian, đồng thời tăng cường nhân gian lực lượng. Nếu như hắn có thủ đoạn hàng phục những này biến dị bản nguyên người đoạt giải, không đến nỗi gạt như thế đại một vòng. Cổ Trần Sa sâu trong tâm linh, lấy một loại không thể đo lường tính toán tốc độ đang mãnh liệt vận chuyển, nhất thời rất nhiều manh mối đều đến trong lòng mình, dần dần linh quang lấp lóe, lại có từng tia mặt mày. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn còn có một nhân vật mạnh mẽ xuất hiện, cái này nhân vật mạnh mẽ, đã trong bóng tối đã khống chế những này biến dị bản nguyên chuyển thế người, suy nghĩ một chút, những này biến dị bản nguyên chuyển thế người không nương nhờ vào ta, cũng không nương nhờ vào thiên đế, thế nhưng là rất cung kính dựa theo nào đó người tồn tại sai khiến xin vào dựa vào Hồng Linh Sa, như vậy thì mang ý nghĩa, ở trong lòng bọn hắn, cái kia nhân vật mạnh mẽ so với ta cùng thiên đế đều muốn lợi hại hơn nhiều. Cổ Trần Sa lần thứ hai tính toán, đột nhiên trong lòng kinh sợ. Lẽ nào, chẳng lẽ là cái kia đáng sợ đồ vật xuất thế? Không, ta trong cảm giác thiên đạo cùng Phụ Hoàng còn đang dây dưa, tuy rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, mà dù sao vẫn tồn tại. Đúng rồi, đáng sợ kia cái gì đã ở dựng dục, tuy rằng hắn vẫn không có cuối cùng xuất thế, nhưng cũng có thể đã dựng dục ra đến rồi ý chí, luồng ý chí này khả năng nằm vùng ở nhân gian giới, bắt đầu trong bóng tối có hành động. Ngay sau đó trong đó, Cổ Trần Sa trong lòng rộng rãi sáng sủa. Đáng sợ kia cái gì đã ra đời, chính mình cũng không tìm tới, cũng đẩy không tính được tới, không phải ở Hồng Linh Sa trên người phát F8CW3Q1 hiện manh mối, sợ rằng phải bị ẩn giấu đi qua. Bất quá cũng còn tốt chính là, này đáng sợ đồ vật rất có thể chỉ là một tia ý chí, còn không cách nào nguy hại thiên địa, không có chân chính đản sinh ra, có thể dù chỉ như thế, vẫn cứ vô cùng đáng sợ, bởi vì Cổ Trần Sa căn bản không cảm ứng được cái này đáng sợ ý niệm tồn tại. Hơn nữa cái này đáng sợ ý niệm xuất hiện phía sau, tình huống trở nên phức tạp, nguyên bản ở thiên đạo cùng cổ đạp tiên tan vỡ trước Cổ Trần Sa chỉ phải đối phó thiên đế, chậm rãi hàng phục là được rồi, nhưng là bây giờ, còn phải đối mặt cái kia căn bản không nhìn thấy, sờ không được không tính được tới đáng sợ đồ vật ý chí. Đã như thế Cổ Trần Sa liền cảm thấy trước nay chưa có khiêu chiến. Bất quá sâu trong nội tâm của hắn cũng thở phào, bởi vì treo lợi kiếm bắt đầu rơi xuống đất. Thiên đế nói ở lời cũng không bị Cổ Trần Sa để ở trong mắt, nếu như muốn quyết định tiêu diệt thiên đế, Cổ Trần Sa có chắc chắn 8 phần 10, hắn kiêng kỵ chính là đáng sợ kia đồ vật. Bất quá, loại đáng sợ này đồ vật chỉ cần một trận chiến thắng, Cổ Trần Sa liền cũng không còn bất cứ kẻ địch nào cùng đối thủ, cũng biết triệt triệt để siêu thoát tất cả, đến không người có thể đạt tới cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hiện tại Cổ Trần Sa đúng là khẩn cấp muốn nhìn một chút cái này đáng sợ đồ vật rốt cuộc là cái gì, kết cấu, là cảnh giới gì, có cái gì huyền diệu, nếu như có thể nhìn thấy này đáng sợ đồ vật, Cổ Trần Sa có thể đem vô long tâm pháp tính toán đến tầng thứ 9, vô bất hủ cảnh giới. Hiện tại Cổ Trần Sa cố nhiên đã tìm hiểu một ít không bất hủ bí mật, cần phải chân chính đến tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, vẫn là kém một chút hỏa hầu, bất quá so với thiên đế đến ngang tàng hơn rất nhiều. Hồng Linh Sa yên ổn, bắt đầu tu hành. Thực lực của nàng mỗi quá một cái hô hấp cũng bắt đầu trời đất xoay vần, cùng lúc đó nàng ở vĩnh giới mang tới một đám người cũng ở nhân gian giới bắt đầu mở ra quốc thổ thu la sinh linh thu thập tế tự. Ngoài ra, những này biến dị bản nguyên chuyển thế người bọn họ cũng mở ra quốc gia của mình, hiện tại toàn bộ đều nhét vào Hồng Linh Sa trong túi. Hồng Linh Sa một lần trong đó trở thành nhân gian giới thế lực lớn nhất không ai sánh bằng. Ở cổ đạo tiên quốc thổ bên trong, cổ đạo tiên vào giờ phút này, đang ở nổi trận lôi đình. Đáng ghét, Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng này ba cái cỏ đầu tường, lại phản bội ta, nương nhờ vào thiên đình, ba người này là tội đáng muôn chết. Còn có cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải lại đi đầu quân này cái gọi là Hồng Linh Sa nữ nhân. Cô gái kia tu vi hiện tại còn cao hơn ta. Cổ đạo tiên đang gầm thét nhưng người phía dưới nhưng không có một người dám nói tiếp đều nơm nớp lo sợ. Cổ đạo tiên thu nạp không ít thuộc hạ thiên tôn, thiên nguyên, thiên thọ cảnh giới cao thủ cũng không có thiếu, nhưng là bây giờ có một bộ phận lớn đều bị Nguyên Cổ, đấu thắng, Bồ Đà mang đi, còn có một phần nhỏ bị hồng trần lực lượng ăn mòn, sa đọa tiến nhập trong luân hồi, hiện tại cổ đạo tiên thuộc hạ đã không có cao thủ, mạnh nhất là một cái đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý, nhân vật liền pháp lực cũng không có luyện thành. Cách chương.